Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1977, đế thành võ đài. Thời không đế hơi nhíu mày, ngờ vực ánh mắt dò xét tứ phương, mơ hồ thấy rõ đến một tia mơ hồ sức mạnh, nhưng lại không tìm được đầu nguồn. Điều này làm cho hắn lo ngại tầng tầng. Rốt cuộc hắn là thời không đế, đối với thời không cùng năm tháng nắm giữ đỉnh phong tạo cực. Tam tổ thấy rõ không tới trái lại hắn không giống rồi. Tam giới chiến trường, thời không đế thầm nói, thâm thúy con ngươi ngóng nhìn đầu nguồn, đáng tiếc không thể nhìn ra đầu mối gì, ngược lại nổ vang ở tam giới chiến trường hắc ám cuồng chiều. Bỗng nhiên biến mất không thấy hình bóng. Lại như là chưa từng tới bao giờ đồng dạng, rút đi rồi, tam giới chiến trường các nơi báo nguy, vốn tưởng rằng muốn đại chiến một trận, ai biết hắc ám giới cự đầu bỏ chạy, phải biết khoảng cách tiên ma đại chiến mở ra, liền còn lại mấy tháng, hắc ám giới phỏng chừng đang toàn lực chuẩn bị chuyện này. Cái khác đều không trọng yếu, cũng có thể kéo dài sau. Tô Viêm tinh thần có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy vừa nãy trải qua là ảo giác, quá không chân thực, hắn một mắt nhìn đến tam giới chiến trường, nhìn thấy một mảnh vùng đất cổ thần bí, đạo thiên đế, thời gian này, Tô Viêm thức hải mãnh liệt nổ vang, tiểu tháp cổ xưa ý chí trở về, cho Tô Viêm lưu lại ba chữ, giống như sấm sét ở Tô Viêm trong lòng vang vọng, ân nhân. Là ân nhân, năm đó bảo vệ hắn chân mệnh thiên đế, năm đó đánh về phía tiên giới vô địch cự đầu, vừa nặng sáng tạo ra hắc ám giới nhân vật khủng bố. Tiên giới mấy ngàn vạn tải trước máu tanh lịch sử, liền cùng hắn có quan hệ trực tiếp nhất, cuối cùng thiên đế cổ đại biến mất rồi, lẽ nào vừa nãy hắn nhìn thấy bóng dáng, chính là đạo thiên đế, hắn ở đâu, ở đâu? Nguyên thần của Tô Viêm giống to, truy hỏi tiểu tháp, chuyện này quá trọng đại rồi. Tiểu tháp cổ xưa tinh thần ý chí, lại một lần nữa ngủ say. Nó tái tạo đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không thể dễ dàng xuất quan. Vừa nãy nếu không có thần bí bình nổ vang, cũng sẽ không thức tỉnh cấp độ sâu hôn mê tiểu tháp. Nếu như hắn vẫn còn, nếu như có thể tìm trở về. Tô Viêm kích động trong lòng, thiên đình thiên đế cổ đại, lẽ nào hắn ở tam giới chiến trường, lẽ nào này bình, chính là đạo thiên đế lưu lại trung cực đòn sát thủ, dành cho đạo thư nghi hộ thể chi vật, tam giới chiến trường, Tô Viêm thầm nói, cảm xúc dâng trào, chờ đợi hắn đi rồi chỗ cần đến, nhất định sẽ được đáp án, có lẽ sẽ thay đổi nhân gian giới hiện trạng. Thế nhưng, Tô Viêm dần dần tỉnh táo lại, cái này hy vọng thật có thể tin được không? Thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, lưu lại thiên đình thảm trạng rõ ràng trước mắt, nếu như thiên đế cổ đại ở tam giới, sao thờ ơ không động lòng? Tô Viêm ở trong lòng thở dài, không quản có phải hay không, nhất định phải đi nhìn một chút, có thể hiện tại đầy đủ chứng thực. Thần bí trong bình phong ấn chi vật, chính là đạo thiên đế lưu lại. Đi thôi, vào giờ phút này, tam tổ đại thủ vung lên, trực tiếp đem thiếu đế đánh vào thời không khe lớn, đem đưa vào tam giới chiến trường. Hắn đưa đi, dù sao cũng hơn đại tiên lão đưa đi muốn mạnh hơn nhiều. Cổ tổ, thiếu đế trước khi đi, phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Trời thiên võ vương bị bại quá oan, nên đang tiến hành một trận chiến. Đương nhiên, hắn cuối cùng nghĩ muốn gào ra một câu. Tiên tộc chi uy không thể nhục, thật không dám nói ra. Lo lắng đại tiên lão đổi ý, rốt cuộc thiên võ vương không giống. Năm đó thiếu đế rời đi tiên nhân động, tiên tộc đối tiên quân mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể trở thành không kém thiếu đế lĩnh quân người. Duy như tiên tộc ở sức ảnh hưởng của tiên nhân động. Tiên quân tuy rằng thành sẽ không có thiếu đế như vậy huy hoàng, có thể vị này cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng là số một số hai lính quân cường giả. Hiện tại Thiên Võ Vương là đem tới nhận chức tiên quân đồng đại vô địch giả. Lúc đó bởi vì tao ngộ Thiên Long Nữ bọn họ trấn áp mà trọng thương. Thậm chí Thiên Võ Vương còn bị Tô Viêm lấy xuống đầu. Một khi chuyện này truyền đi, tiên tộc chắc chắn uy nghiêm tổn thất lớn. Mà dường như Thiên Võ Vương không thể đánh bại Tô Viêm. Chuyện này sợ là sẽ phải trở thành trên đường cường giả của hắn bóng mờ. Sở dĩ nhất định phải một trận chiến rửa nhục. Thiên Võ Vương là ai? Tam Tổ không rõ ràng, cũng không có hứng thú biết. Hắn đã không màng thế sự nhiều năm. Đại Tiên Lão, Tam Tổ đại thủ thu hồi, vuốt phẳng thời không đại hắc động, lạnh nhạt nói, thế hệ tuổi trẻ sự tình, ta liền không nhiều can thiệp rồi. Bóng dáng của Tam Tổ dần dần mơ hồ, rất nhanh tán loạn không còn một mống. Tiên Nhân Động có chút vắng lặng, vừa nãy hình ảnh thật lâu khó có thể quên, mà hôm nay chuyện đã xảy ra quá nhiều. Từ Thiếu Đế, đến Đại Tiên Lão, lại tới tiên tộc cổ tổ, lấy về phần bọn hắn dình đến tam giới chiến trường một góc. Thiên Võ Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương. Rốt cuộc hắn thôn phệ Tiên Vương tái sinh đan. Viên thuốc này giá trị ngang, lấy Tiên Vương máu rèn luyện mà thành, ẩn chứa cải tử hồi sinh công hiệu. Hiện nay, Thiên Võ Vương thương tổn đã toàn diện khôi phục, mà toàn bộ thân thể chảy ra từng trận khủng bố sinh cơ. Nương theo đáng sợ ý chí võ đạo bạo phát, quét ngang bát hoang thập địa, hắn băng hàn thấu xương con mắt. Nhìn kỹ Tô Viêm, trong đôi mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Thiếu Đế thất bại, Tam Tổ thoái nhượng, đối với tiên tộc tới nói là vô cùng nhục nhã. Thẳng nếu không thể trấn áp Tô Viêm, tiên tộc lần này bị bại quá thảm. Tô Viêm, Thiên Võ Vương giống to, tinh khí thần vô hạn mãnh liệt, dù sao cũng là tiên tộc một đời mới lĩnh quân cường giả. Ẩn chứa đáng sợ niềm tin, vừa nãy hắn sở dĩ bại rơi, còn không phải đi nhầm vào thần ma kỳ bàn, bị bốn đại cường giả sát phạt vực chàng chấn thương. Đương nhiên, Thiên Võ Vương không cho là Tô Viêm có chiến lực có thể cùng Thiên Lực Vương bọn họ tranh đấu. Huống hồ mặc dù là hắn thật có thể làm được, Thiên Võ Vương cũng có đồng đại vô địch tuyệt đại niềm tin. Thỏa mãn Thiếu Đế tâm nguyện, Tô Viêm đáp lại, gợi ra bão táp lớn, khuấy động ở toàn bộ Tiên Nhân Động, thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Hai đại tiên ma đại chiến người dự thi, muốn một trận chiến, đây là đầy đủ náo động tiên giới đỉnh phong đại đối quyết. Nhân gian giới Tề Thiên Thánh Vương cùng tiên tộc Thiên Võ Vương, sắp sửa ở ngày mai triển khai đỉnh phong va chạm mạnh. Thiên Võ Vương thỉnh cầu Đại Tiên Lão mở ra đế thành võ đài, muốn cùng Tô Viêm tranh tài. Nửa ngày sau, đế thành các nơi ồ lên một mảnh. Người nào không biết mấy ngày nay Tô Viêm phá tan rồi Tiên Nhân Động năm đại mạnh nhất cửa ải khó. Đã là Tiên Nhân Động đỉnh phong nhân vật rồi. Tiên tộc Thiên Võ Vương cũng là cùng thế hệ đỉnh phong tồn tại. Tương tự hai vị đều là tiên ma đại chiến tuyển thủ. Này không phải là bình thường va chạm mạnh. Lại có người nói, quan sát loại này đại đối quyết tương đương với quan sát một hồi tiên ma đại chiến mạnh nhất tranh đấu. Đế thành bão táp cuồn cuộn, là cao quý tiên giới đệ nhất thành. Trong tòa thành này tin tức một khi tỏa ra, rất nhanh ảnh hưởng hơn trăm cổ giới, phóng xạ rộng lớn cương vực, gợi ra tiên giới các đại cường tộc chấn động. Thiếu Đế bị đày đi chiến trường, đối với tiên tộc tới nói vô cùng nhục nhã, nhưng là liên quan với chuyện này nội tình rất ít. Đại tin tức, đế thành võ đài mở ra, Thiên Võ Vương muốn tiêu diệt Tô Viêm. Thập phương giới run, tin tức lan truyền có chút kịch liệt, diễn sinh ra không ít phiên bản, có người đem xưng là sinh tử tranh tài. Lại có người nói tiên tộc buông lời, muốn giết rơi nhân gian giới đến Tô Viêm. Tề Thiên Thánh Vương, hùng bá đệ nhất sơn giả, tiên ma đại chiến cuối cùng một vị người dự thi, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thiên Võ Vương dù sao cũng là tiên tộc một đời mới lĩnh quân người. Tích lũy quá to lớn, nhân gian giới bá chủ phải chăng có tư cách cùng Thiên Võ Vương tranh tài? Vẻn vẹn thời gian một ngày, đế thành bão táp mênh mông hơn vạn cổ giới. Rốt cuộc tiên ma đại chiến sắp mở ra. Đến thời điểm các đại cường tộc sẽ có rất nhiều tộc nhân đi tới tam giới chiến trường. Quan sát thịnh hội, vào giờ phút này, Thiên Võ Vương cùng Tô Viêm ở đế thành tranh bá. Tự nhiên các đại giáo quan tâm. Đi mau a, đi trễ nhưng là không kịp. Mau nhanh xuất phát. Đại quyết chiến sáng sớm ngày mai mở ra. Thiên Võ Vương, Tề Thiên Thánh Vương đều là đỉnh phong nhân kiệt. Ai mạnh ai yếu, rất nhanh có thể nhìn thấy rõ ràng. Đế thành vượt qua cự trận nhiều lần mở ra. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nhân vật chạy tới đế thành. Gợi ra đế thành thế hệ trước đau đầu. Bang này người trẻ tuổi thật là điên cuồng. Vì quan chiến, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiên nguyên mở ra truyền tống cự trận. Tô Viêm huynh đệ, ta đến rồi. Man thần nhận được tin tức lập tức đuổi tới vì hắn trợ uy. Cả người lộ ra đáng sợ hung khí. Hắn mất đi tiên ma đại chiến dự thi tiêu chuẩn. Hắn rất muốn nói Thiên Võ Vương có thể hay không để cho ta. Hắn cấp bách yêu cầu tham chiến. Âm âm, hùng vĩ đến mức tận cùng đế thành, đã có võ đài ngang trời hiện ra, to lớn đồng thau võ đài, đầy đủ trăm vạn trượng to lớn, này chính là đế thành thánh giả mạnh nhất võ đài, có thể gánh chịu đồng đại vô địch giả giao chiến. Thiên Võ Vương đến rồi, Thiên Võ Vương chính là tiên tộc, tiên võ đế một mạch kinh thế truyền nhân, tiên tộc có tiên ma trấn vực kinh, khai thiên tiên kinh, Tiên Võ Kinh, tam đại vang dội cổ kim cái thế truyền thừa. Hắn Thiên Võ Vương chính là tiên võ một mạch truyền nhân. Hắn sớm đã bị định nghĩa vì đỉnh phong nhân kiệt. Võ đạo thông thần, ngày càng ngạo nghễ, từng ở tiên ma đại chiến thắng được quá. Không có quá bại trận a. Người này đang lâm võ đài, tràn ngập không gì sánh kịp võ đạo thiên uy, gợi ra chấn động các nơi. Tô Viêm đăng lâm võ đài, cũng gợi ra các nơi bàn tán sôi nổi. Hắn hùng bá đệ nhất sơn, liên tiếp đánh vỡ năm đại mạnh nhất kia quan. Thân xác có thể so với đế nữ, tương tự cũng thuộc về tuyệt đại nhân kiệt. Nói thật loại này giao chiến, thế hệ trước cường giả đều đầy cõi lòng chờ mong. Đế thành náo động một mảnh, cuối cùng một nhóm trọng lượng cấp cường giả giáng lâm. Đè xuống bão táp, đế thành có vẻ rất vắng lặng, rất nhiều người không khỏi bắt đầu sợ hãi. Tiên vương đều đến rồi một nhóm, mà tiên lão viện cũng tới mười mấy vị tiên lão, đủ để gặp cho bọn họ đối trận chiến này coi trọng trình độ. Đế thành bên trong, đại nhân vật chiếm giữ đỉnh bầu trời, rơi ra mênh mông thần uy, vang vọng ở thời không ở trong, khắp nơi tu sĩ trầm mặc. Không dám nói lung tung cùng kêu la, từng cái trợn mắt lên quan tâm, điểm đạo mới thôi, hỗn độn tiên lão buông lời, này không phải sinh tử đấu, đáng tiếc rồi, Thiên Võ Vương biểu hiện lạnh lẽo, Tô Viêm chém xuống hắn một lần, hắn cũng muốn chém xuống Tô Viêm, bất quá thiếu đế thảm trạng rõ ràng trước mắt, tiên lão ý chí không thể làm trái, là rất đáng tiếc. Tô Viêm đáp lại, ngươi có thể sống sót, để ta bất ngờ, bộ tộc ta trấn vực lô ngươi cũng dám quang minh lớn lên sử dụng. Tô Viêm, ngươi thật không chán sống. Thiên Võ Vương hướng về Tô Viêm áp sát, oai hùng khiếp người, ẩn chứa tiên võ lực lượng, ép thiên địa đều âm u lại. Bảo vật này không sai, đáng tiếc uy năng chênh lệch một ít. Tô Viêm cũng đi về phía trước lên, hắn đi lại nhẹ nhàng, con người thâm thúy, lời bình nói, nếu là đại thành tiên vương binh khí là tốt rồi. Ha ha, ha ha ha, Thiên Võ Vương ngửa mặt lên trời cười to. cả người lộ ra lạnh lẽo sát niệm, ở này trên lôi đài hiện ra đến hoàn toàn khác nhau. Như chí cao tuyệt đỉnh tiên vương, đối với hỗn độn tiên lão nói, chấn vực lô thuộc về ta tiên tộc, Tô Viêm nếu là bại rơi, chả, ầm ầm, trong thời gian ngắn, thiên võ vương mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thương khung đều âm u lại, khí thế khủng bố đại bạo phát, để đồng đại muốn bại liệt trên đất, để thiên địa này cũng thuận theo run rẩy không ngớt. Thiên võ vương tất thắng, đánh nổ hắn, rất nhiều đối thiên võ vương có hảo cảm nữ tử rít gào. Không cảm thấy hạ giới đến vô địch bá chủ, có thể cùng thiên võ vương địa vị ngang nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.